Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178: Viễn siêu đoán trước. Ngọc Thanh nhất mạch nữ tử cầm đầu thế mà đối với một vị thiếu niên ghé mắt nhiều lần dò xét, để rất nhiều người cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, không khỏi đi theo nhìn lại. Hắn giống như gọi Tần Minh, đến từ Xích Hà Thành. Có người nhỏ giọng nói, rất nhiều người kinh ngạc, bọn hắn biết rõ thiên hạ thành lớn, Xích Hà Thành khẳng định không phải cái gì danh thành, nơi đó tựa hồ tương đối xa xôi. Tần Minh cười gật đầu, mặc kệ đối phương sẽ hay không đáp lại, chính mình cấp bậc lễ nghĩa đến là đủ. Nữ tử trói lọi mỉm cười, lộ ra không gì sánh được sán lạn, cũng hướng bên này gật đầu thăm hỏi. Người chung quanh kinh dị, khe khẽ bàn luận, hai cái này là quen biết cũ, hay là nói cái kia đến từ địa phương nhỏ thiếu niên tương đương phi phàm, đã dẫn phát Ngọc Thanh nhất mạch cầm đầu nữ tử chú ý. Nàng tên Lư Ngọc Trì, là một tên dị nhân, 2 năm trước từng đánh bại rất nhiều cao thủ, thực lực 10 phần khủng bố, bất quá bị người đem ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất. Vị sư tỷ này tên tuổi rất lớn sao? Một vị kinh diễm tứ phương nữ dị nhân, nghe nói có người đả thương nàng bằng hữu, còn chọc nàng, sau đó nàng một đường khiêu chiến đi qua, liên tiếp trọng thương phương ngoại chi địa, mật giáo các loại nhiều vị cấp hạt giống cao thủ, hiện trường chỉ có số ít người biết được. Bởi vì nó chiến tích bị thế gia ngàn năm Lư gia cố ý che giấu, không muốn Lư Ngọc chỉ quá đáng chú ý. Tần Minh thật bất ngờ, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy nàng. Hắn cùng Lư Ngọc chỉ chưa nói tới quen, chỉ là gặp qua mấy lần. Nghe nói nàng thân có thần tuệ, lường trước hẳn là sẽ gia nhập mật giáo. Không nghĩ tới cư nhiên trở thành Ngọc Thanh nhất mạch đệ tử. Bất quá, Tần Minh rất nhanh liền hiểu rõ, Kình Thiên, Lục Ngự, Ngọc Thanh các loại, riêng phần mình có được trong truyền thuyết Thiên Quang Kình, ở tân sinh trên con đường này, là số ít mấy cái để phương ngoại chi địa mật giáo kiêng kỵ đạo thống. Cứ việc những này tổ đình đệ tử cuối cùng cũng sẽ gặp phải tu hành chậm chạp, hậu kỳ thảm đạm, cần cầm thời gian đi ngao vấn đề, nhưng ở phía trước xác thực phi thường lợi hại. Tần Minh suy đoán, Lư Ngọc chỉ muốn lấy Ngọc Thanh Kình làm chính mình hộ đạo thủ đoạn. Đồng thời nàng cũng tại đi mật giáo con đường thành thần, nàng thần tuệ nồng đậm, muốn vào những cái kia mật giáo cũng không khó. Ngọc Thanh nhất mạch chọn đồ 10 phần khắc nghiệt, không có dị nhân tư chất rất khó thu hoạch được chân chính truyền thừa. Nàng nếu có điều kiện, tự nhiên không muốn bỏ qua. Lư Ngọc chỉ hướng về Tào Vô Cực đi đến. Nàng áo gấm, khuôn mặt như vẽ, treo cười yếu ớt, hiển thị rõ tự tin cùng mị lực, phong thái hết sức xuất chúng. Tào Vô Cực trước đó bị người vây quanh như là như chúng tinh phủng nguyệt, là tuyệt đối trung tâm, nhưng là hiện tại nhìn thấy tên này giống như đang phát sáng nữ tử, hắn lập tức chủ động tiến ra đón. Điệu thấp lại khiêm tốn, bởi vì hắn biết đối phương là ai, tự thân dị nhân thân phận không còn khác người, muốn gia nhập Ngọc Thanh nhất mạch sao? Lư Ngọc chỉ khẽ cười nói, nàng vốn là đến từ thế gia ngàn năm, càng là Ngọc Thanh cao đồ, còn tại đi mật giáo con đường, mặc dù dáng tươi cười ôn hòa, nhưng lại không nhỏ khí chàng. Bây giờ Tào Vô Cực đối diện nàng, nói theo phương diện nào đều không có bất kỳ ưu thế nào, bởi vậy lập tức hô sư tỷ, lại biểu thị nguyện ý tiến vào Ngọc Thanh. Hắn là quả quyết người, không làm bất luận cái gì chần chờ, tương đương dứt khoát đáp ứng. Chung quanh Thuần Dương Cung, Vấn Tâm Thư Viện, Ngũ Hành Cung người dương mắt nhìn cũng không có biện pháp, dù là rất muốn lôi đi tên dị nhân này, nhưng tranh đến qua Ngọc Thanh nhất mạch sao? Mà bọn hắn những người này càng không phải là nữ tử kia đối thủ. cùng tiến lên lời nói đoán chừng đều sẽ bị nghiền ép, ngắn ngủi an tĩnh về sau. Rất nhiều người đi qua chúc mừng Tào Vô Cực Lư Ngọc Chỉ thần sắc nhu hòa. Cáo chi nói, ta phải nói rõ trước, ngươi đi Ngọc Thanh về sau, vẫn là phải thông qua một chút khảo nghiệm mới được. Tào Vô Cực gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Muốn học trong truyền thuyết Thiên Quang Kình, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Chính là dị nhân cũng muốn tiếp nhận xem kỹ. Tử Trúc Lâm bên trong, bầu không khí nhiệt liệt lên, rất nhiều người đều vây tụ tại hai tên dị nhân bên người. Có người tại chúc mừng Tào Vô Cực, có người chờ mong gia nhập Ngọc Thanh nhất mạch, nghĩ muốn hiểu rõ chúng tuyển tư cách điều kiện các loại. Tào Vô Cực mười phần anh tuấn. Có chút hay nói, để Ngọc Thanh nhất mạch xuất hiện ở chỗ này mấy tên người trẻ tuổi đều đối với hắn rất có hảo. Cảm, Lư Ngọc Chỉ xinh đẹp động lòng người, mỉm cười gật đầu, đối với hắn cảm nhận không tệ, chung quanh có ít người đang trầm tư. Ngọc Thanh nhất mạch đều chủ động xuống núi thu đồ đệ. Đây là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Một số nhỏ người ý thức được thời đại đại khai tịch có lẽ thật không xa, ngay cả Ngọc Thanh loại này cổ đạo thống cũng bắt đầu khuếch trương. Tích cực mời chào đỉnh tiêm môn đồ, Lư Ngọc Chỉ hướng về Tần Minh nơi đó đi tới. Lập tức lại gây nên mọi người chú ý, thật bất ngờ. Không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Gió xuân phất qua, Lư Ngọc Chỉ tay áo dương ra. Nàng tư thái thon dài, mái tóc có chút dơ lên, sặc sỡ lóa mắt. Nàng không chỉ có là thế gia quý nữ, cũng là Ngọc Thanh môn đồ, còn tại song lộ đồng tu. Cả người so với quá khứ càng lóa mắt cùng sán lạn. Lư tiểu thư, đã lâu không gặp, phong thái càng hơn trước kia. Tần Minh mở miệng, từ trúc theo gió khẽ đung đưa, lưu động nhàn nhạt ánh ngọc. Nơi này cảnh sắc thượng giai, Lư Ngọc Chỉ mày như sa lông mày, mang theo dáng tươi cười hỏi, ngươi tới nơi này là muốn gia nhập nào đó một đạo tràng? Tần Minh gật đầu, nói, đúng vậy a, ta ngay tại vì tương lai mà mệt nhọc bôn ba, từ vùng đất xa xôi cố ý đuổi tới Cẩm Thụy Thành. Lư Ngọc Chỉ nói, muốn gia nhập Ngọc Thanh nhất mạch mà nói, cần chịu đựng các loại khảo hạch. Ngươi muốn ghi danh sao? Tần Minh đối với Ngọc Thanh nhất mạch cảm thấy rất hứng thú, hỏi, cần gì điều kiện mới có thể gia nhập? Bao lâu thời gian mới có thể luyện trong truyền thuyết Ngọc Thanh Kình? Lư Ngọc Chỉ mỉm cười, nói, Ngọc Thanh khảo hạch rất nghiêm. Bước đầu tiên là trước trở thành đệ tử ký danh. Đối với ngộ tính có yêu cầu tương đối. Nàng cùng Tần Minh đơn giản hàn huyên vài câu bảo hắn biết một chút tình huống, sau đó liền đi hướng mấy vị đồng môn nơi đó. Huynh đệ, ngươi cùng Lư tiểu thư nhận biết? Có người đi tới, trước đó hắn đã từng muốn đem Tần Minh phát triển là nhân mạch. Biết được lúc nào tới từ vùng đất xa xôi về sau, lập tức mất đi hứng thú. Hiện tại lại tới, sư huynh, ngươi cùng Lư tiểu thư rất quen sao? Thiếu nữ áo tím cũng xuất hiện, cười nhẹ nhàng chào hỏi. Tần Minh bị vây lên, bất quá hắn rất trực tiếp, nói cho bọn hắn, chỉ cùng Lư Ngọc Chỉ gặp qua mấy lần. Chính là hắn muốn gia nhập Ngọc Thanh nhất mạch, cũng đều muốn từ đệ tử ký danh khảo hạch bắt đầu, một khắc đồng hồ về sau. Người đứng bên cạnh hắn mới tán đi. Vững tin hắn thật đến từ vùng đất xa xôi Xích Hà Thành. Cùng Ngọc Thanh đệ tử hạch tâm Lư Ngọc Chỉ cũng không phải là rất quen. Lư Ngọc Chỉ cùng một chút thành lớn thiên tài đơn giản giao lưu về sau, mở miệng nói, như vậy đi, ai muốn báo danh Ngọc Thanh đều có thể hiện trường qua khảo nghiệm. Nàng lấy ra một chồng kinh chỉ phân phát ra ngoài, nói, phía trên ghi chép một loại thiên quang kình, là sư môn trưởng bối lâm thời sáng tạo, ai có thể ngộ ra, cũng nở rộ bốn màu hào quang, coi như vượt qua kiểm tra. Tần Minh cũng tiếp một tấm kinh chỉ nơi tay. Nếu là thiên quang kình, hắn tự nhiên muốn kiến thức một chút. Thời gian không phải thật lâu, hắn liền luyện thông, mà lại cảm giác không chỉ bốn màu sắc trời dây dưa. Hẳn là có càng nhiều kinh lực lưu chuyển, quả nhiên. Lòng bàn tay của hắn hiện ra càng thêm chói lọi thải hà, người đứng bên cạnh hắn ánh mắt lúc này liền thay đổi, cẩn thận đi đếm, phát hiện đã đạt tới 8 loại sắc thái. Hắn thế mà còn tại nếm thử phun trào quang vũ. Tiểu Tần, chúng ta cần phải đi. Nơi xa, Mạnh Tinh Hải xuất hiện. Hồ Tần Minh rời đi. Tốt. Tần Minh gật đầu, bàn tay bên trong quang mang dập tắt. Hắn nhanh chân đi xa, rừng trúc màu tím bên trong. Các loại tiếng kinh hô truyền đến. Hết chương.